bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, nhân hoàng kinh thế quyết. Xích huyết kiếm cùng giáp, nhân hoàng, cùng trời bình đẳng, nơi này trời, chỉ là cổ lão tiên giới ý chí. Tại tiên cổ thời kỳ, nhân hoàng, cho dù là không có nửa phần tu vi, chỉ cần hắn là nhân hoàng, vậy hắn chính là cùng trời bình đẳng tồn tại. Nhưng tại hai đại tiên đình sách lược trận kia phong thần chi chiến về sau, trụ vương về sau, thế gian lại không nhân hoàng. Nghe nói ở đời sau, có một vị kinh thiên vĩ địa tần hoàng muốn lại hiện ra cổ lão nhân hoàng chi uy, nhưng cũng tiếc lại là thất bại. Trụ vương là giữa thiên địa sau cùng một vị nhân hoàng. Ta tại cái kia chàng phong thần chi chiến vẫn lạc, nhưng lại có một luồng tiên thức lưu lại. Đát kỷ đem ta từ chiến trường bên trong mang ra. Khi đó nàng là Thanh Khâu Hồ Vương chi nữ. Tiên đình cũng không có làm khó nàng. Lại về sau, nàng đi vào Thiên Yêu Cổ Động, đem truyền thừa của nàng cùng ta đặt ở một khối. Ta không cách nào nghịch chuyển nhân hoàng biến, mất số mệnh. Nhưng hỡi đại tế ti của ta lại từng tiên đoán, tương lai có một ngày, có người có thể thay ta, thay người tộc lại hiện ra nhân hoàng chi vinh quang. Ta hiện tại có lý do tin tưởng, người kia chính là ngươi. Trụ vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt sáng ngời có thần đường, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày đem hắn trụ chi kiếm hoàn toàn nắm giữ. Ngộ tính như vậy, dùng yêu nghiệt để hình dung đều là còn thiếu rất nhiều. Hắn có lý do tin tưởng, Sở Cuồng Nhân chính là hắn chờ người kia, cái kia có thể lại hiện ra nhân hoàng vinh quang người. Chớ nói chi là, hắn tại Sở Cuồng Nhân trên thân cảm nhận được nhân tộc khí vận. Khôi phục nhân hoàng vinh quang sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Lập tức hắn hít sâu nhìn một hơi. Nhân hoàng mạnh hơn, bất quá giữ thiên tề các loại. Mà mục tiêu của ta, thì là, thiên chi phía trên. Thiên chi phía trên, làm người kia bên trong chi hoàng, thiên ngoại chi thiên, thiên chi phía trên, chấm ngoặc kép, ha ha, thú vị, người so với ta nghĩ đến còn muốn có dã tâm. Cái kia, người chuẩn bị tốt tiếp nhận phần này truyền thừa sao? Trụ vương ánh mắt ngưng tụ nói, tới đi, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, đón lấy, chỉ thấy trụ vương bóng người tiêu tan. Hóa thành vô số ánh sáng hướng về Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Nhất thời, một phần vô cùng huyền diệu tu hành pháp tại trong đầu hắn hiện lên. Nhân hoàng kinh thế quyết. Đây là một phần có quan hệ với khí vận tu hành pháp. Người tu hành, không cách nào dùng bản này tu hành pháp tu đi ra nửa điểm tu vi. Nhưng lại có thể sử dụng phương pháp này ngưng luyện nhân tộc khí vận. Ngưng tụ ra hoàng đạo chân long. Đây là nhân hoàng trọng yếu nhất tu hành pháp, chỉ có lịch đại nhân hoàng mới có thể tu hành, mà trụ vương làm vị cuối cùng nhân hoàng, hiện tại đem cái này phần công pháp truyền cho Sở Cuồng Nhân. Nói cách khác, Sở Cuồng Nhân chính là đương đại biết duy nhất bản này tu hành pháp người. Hắn, tiếp nhận phần này nhân hoàng sứ mệnh, tại thương khung tinh, ta vì nhân vương, đến tiên giới, ta là nhân hoàng. Như thế có chút kỳ diệu nhân quả đây. Sở Cuồng Nhân đem nhân hoàng kinh thế quyết lĩnh hội về sau, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cung điện bên trong, Hắc Hồ Thánh Nữ dẫn đầu theo cái kia chùm sáng bên trong đi ra. Nàng lông mi cau lại, có chút tức giận, chung quy là không thể đạt được đát kỷ truyền thừa a. Nàng nhìn về phía bên cạnh còn đang tiếp thụ truyền thừa Đồ Sơn Phỉ Vũ, trong mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo sát ý, muốn không nên ở chỗ này đem đối phương giết đây. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm loạn tốt. Một cái mềm mại đáng yêu tiếng nói âm vang lên, chỉ thấy Đát Kỷ đứng ở sau lưng nàng, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Ngươi vì sao không chọn ta làm truyền nhân của ngươi? Hắc Hồ không thích hợp làm truyền nhân của ta, Đát Kỷ từ tốn nói. Hắc Hồ Thánh Nữ sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi nhìn ra bản thể của ta, cái này với ta mà nói, cũng không khó. Hừ, một ngày nào đó, ta Hắc Hồ một mạch sẽ thay thế Thanh Khâu Đồ Sơn, trở thành Hồ Yêu chính thống. Ai vì chính thống, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Hắc Hồ nếu không thể đền bù tự thân thiếu hụt, một ngày nào đó sẽ tự chịu diệt vong. Cái này không cần ngươi quản. Hắc Hồ thánh nữ lạnh giọng nói ra, tiếp lấy nàng liền muốn rời khỏi. Nhưng nàng đột nhiên thấy được Sở Cuồng Nhân, không khỏi dùng mình một cái. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Hắn đang tiếp thụ truyền thừa, là nhân hoàng. Hắc Hồ thánh nữ trong lòng hơi động, nghĩ đến Thiên Cầu thánh tử đã từng nói qua với nàng nơi này có nhân hoàng di vật. Nàng nhìn thoáng qua cái kia màu đỏ sậm chiến giáp cùng đại kiếm, trong mắt lộ ra một vệt khao khát, nhưng lập tức liền nhấn xuống nội tâm tham lam. Nghĩ như thế nào, hai món đồ này đều không phải là nàng có thể nhúng chàm. Không nói Sở Cuồng Nhân, Đát Kỷ uy hiếp, thì sạch là nhân hoàng di vật điểm này, thì đại biểu không phải yêu tộc có thể tùy tiện nhúng chàm. Cái này Sở Cuồng Nhân vốn là đầy đủ yêu nghiệt, hiện tại lại tăng thêm cái này nhân hoàng truyền thừa, lại muốn như hổ thêm cánh. Ngươi thì xác định như vậy hắn có thể có được nhân hoàng truyền thừa sao? Đát Kỷ hiếu kỳ nói. Nàng đối với Sở Cuồng Nhân cũng không hiểu rõ, cũng chưa nghe nói qua. À, nếu là những người khác ta không biết, nhưng là đối phương là Sở Cuồng Nhân, rất lớn khả năng có thể. Đây chính là một cái không thể dùng lẽ thường cân nhắc quái vật a, Hắc Hồ thánh nữ từ tốn nói. Nàng tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Cuồng Nhân, nhưng đối với đối phương một số nghe đồn, nàng thế nhưng là có không ít nghe nói. Đây tuyệt đối là một cái khó có thể cân nhắc tồn tại. Tuyệt đại đa số truyền thừa đều là lấy thiên phú vì cân nhắc tiêu chuẩn, mà Sở Cuồng Nhân thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời. Nhân hoàng truyền thừa không cho hắn, còn có thể cho ai? Lại nói, cái này thiên yêu cổ động bên trong có thể tới một người tộc thiên kiêu thì cảm ơn trời đất. Không cho chẳng lẽ còn giữ lấy chờ hắn tiêu tán sao? Có đúng không? Nếu thật có thể đạt được truyền thừa, cái kia cũng coi là trụ vương một cọc tâm nguyện. Đát Kỷ nói ra, mà Hắc Hồ thánh nữ cũng không nói còn lại. Nàng xem thấy Sở Cuồng Nhân, cau mày, muốn hay không thừa dịp bây giờ đối phó đối phương đâu? Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đẹp mắt như vậy một cái tiểu ca ca, muốn là chết vậy liền đáng tiếc. Mà lại, nàng cũng không có nắm chắc xác định Sở Cuồng Nhân hoặc là Đát Kỷ có không có để lại hậu thủ gì. Ở chỗ này động thủ, mạo hiểm quá lớn, làm không tốt, cái mạng nhỏ của mình liền muốn ném ở nơi này. Nàng quay người liền rời đi cung điện. Hắc Hồ nhất tộc, cũng là đáng thương một mạch đây. Đát Kỷ lắc đầu cảm khái một tiếng. Lúc này, Sở Cuồng Nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Ý thức của hắn trở về nhục thân, lập tức nhìn trước mắt đỏ thẫm chiến giáp cùng đại kiếm. Tâm niệm nhất động, chiến giáp này cùng đại kiếm cũng đã chủ động tiến vào trong cơ thể của hắn. Hiển nhiên, cái này hai kiện đại la tiên khí đã nhận hắn làm chủ. Mặc kệ là kiếm, vẫn là chiến giáp đều tên gọi xích huyết. Xích huyết kiếm, xích huyết giáp, đây cũng là năm đó đi theo trụ vương chinh chiến đại la tiên khí. Tuy nhiên không bằng Cửu Châu Đỉnh, Hiên Viên kiếm dạng này người nói chí bảo, nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường. Tăng thêm trụ vương bản thân tu vi, hắn cũng không so bất luận cái gì để mặc nhân hoàng phải kém. Xem ra ngươi đã được đến truyền thừa của hắn. Đát Kỷ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân cười nói. Đúng thế, rất tốt, dạng này hắn cùng ta cũng coi như một cọc tâm nguyện. Đát Kỷ nhìn về phía bên cạnh Đồ Sơn Phỉ Vũ. Thiên phú của nàng không tệ, cũng kém không nhiều có thể hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa của ta. Quả nhiên, nàng lời nói vừa dứt, Đồ Sơn Phỉ Vũ liền mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên, quanh thân chùm sáng cũng theo đó tán đi. Trên mặt nàng lộ ra một vệt nụ cười. Thành công, ta rốt cục thu hoạch được Đát Kỷ truyền thừa. Thanh Khâu Đồ Sơn các đời có không ít hồ yêu đều muốn thu hoạch được Đát Kỷ truyền thừa, có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ có nàng cuối cùng thành công. Sở Cuồng Nhân chú ý tới khí tức của nàng có chút biến hóa, càng thêm cao quý lãnh diễm. Sở đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào. Đúng, Hắc Hồ thánh nữ đi đâu? Đồ Sơn Phỉ Vũ nghi ngờ nói. nàng cùng Hắc Hồ Thánh Nữ đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng không thấy, cũng đã rời đi đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, lệnh hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Hắc Hồ Thánh Nữ thế mà không có thừa dịp hắn đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm động thủ đối phó hắn. Tuy nhiên, coi như đối phương động thủ cũng không làm nên chuyện gì. Đối phương, ngược lại là một cái thông minh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.